Tiên ma đồng tu, chương 947, quen thuộc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, đương nhiên không giống với, chúng ta đều là thân thể phàm thai, ngươi là thiên nhân thần thân thể, đương nhiên không thể đánh đồng. Vân sư tỷ, ngươi chẳng lẽ đối với ngươi chỗ đến địa phương một chút ấn tượng cũng không có ư, năm đó lúc ngươi tới đã 13 tuổi, có lẽ nhớ rõ rất nhiều chuyện mới đúng. À, không có khả năng toàn bộ đều quên. Vân Khất U trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang cố gắng hồi tưởng suy tư, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không có bất kỳ trí nhớ, ta 13 tuổi lúc trước trí nhớ là hoàn toàn chỗ trống, sớm nhất trí nhớ chẳng qua là tại ta tỉnh lại thì, bị một đoàn thần bí bạch quang bao vây lấy, ở đằng kia khỏa đại thiên thạch phía trên. Bất quá mấy năm gần đây, ta nói đi tinh thâm về sau, tựa hồ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít cổ quái trí nhớ. Cũng tỉ như tại thiên trì lúc ta có thể nhận ra tiểu phu tiền bối đưa cho ngươi cờ xí là Minh Vương Kỳ, ta còn biết rõ phong linh kèn, đây là ta trước kia chưa bao giờ nghe qua hoặc là bái kiến hai dạng đồ vật. Không biết vì cái gì, chứng kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Vương Kỳ ta lập tức có thể nhận ra. Minh Vương Kỳ ngay tại Diệp Tiểu Xuyên trên người, đây là năm đó tà thần tiền bối lưu lại, hơn 2 vạn năm qua một mực niêm phong cất vào kho tại Bạch Hồ nhất tộc trước lúc không biết tại sao bị lấy đi ra, yêu tiểu phu các nàng cũng cảm thấy này Minh Vương Kỳ là một cái phỏng tay khoai lang, liền đem Minh Vương Kỳ ném cho chính mình. Nghe được Vân Khất U mà nói, Diệp Tiểu Xuyên lập tức theo túi càn khôn trong lấy ra Minh Vương Kỳ, bày tại Vân Khất U trước mặt rất chờ mong nói. Vậy ngươi nhìn lại một chút mặt này phá cờ hải tặc không chuẩn còn có thể nhớ tới điểm khác chuyện này đến. Ta vẫn đối với thiên giới rất cảm thấy hứng thú, cảm giác cảm thấy nhân gian sân khấu quá nhỏ chỉ có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới mới thích hợp ta đây loại tuyệt thế nhân tài thi triển, nếu như ngươi có thể nhớ tới đường trở về, có thể mang đến cùng một chỗ trở về, ta sớm muốn đi thiên giới quyền đấm cước đá một phen, không chuẩn còn có thể lẫn vào cái tinh quân, thiên tướng chức vị. Lời này nói cũng có chút không biết xấu hổ, hắn một mực tin tưởng minh giới tồn tại, còn chưa có không có đã tin tưởng thiên giới tồn tại, hiện tại lập tức theo người chủ nghĩa duy vật biến thành duy thần chủ nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thò tay vuốt ve Minh Vương Kỳ, trong đầu không có nhảy ra cái gì kỳ quái trí nhớ, Diệp Tiểu Xuyên nói rất đúng, mặt này tam giác cờ xí, phía trên liền một cái kinh khủng khô lâu đầu, còn rách dưới, chính là một mặt phá cờ hải tặc. Thấy Vân Khất U đối với Minh Vương Kỳ ngẩn người hồi lâu cũng không nghĩ tới cái gì, Diệp Tiểu Xuyên rất thất vọng a, hắn nói. gocchuyenaudio.com. Ta lúc trước nghe ngươi cùng đại vu sư đối thoại, đại vu sư nói 16.000 năm, có một cái thiên ngoại khách đến thăm, cũng là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, mang theo thất tinh hắc tinh trở lại nhân gian, trong miệng đang nói gì đó ngoại vực phi tiên rơi phàm trần, cửu truyền âm dương định càn khôn. Tam giới lục đạo khó trói buộc huyền xương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ đợi thiên ngoại người. Người cùng nàng đồng dạng là đến từ thiên ngoại, không có cái gì quan hệ a, Vân Khất U nói. Không biết huống chi việc này đã qua 16.000 năm, ta có lẽ cùng nàng không có sao. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Vậy cũng nói không chừng, nhân thế về thiên giới đủ loại đồn đại vô số kể, nhưng từng cái theo như đồn đãi đều nói thiên giới là thiên nhân chỗ ở, thiên nhân có dài dòng buồn chán tuổi thọ, phàm nhân sống không được 16.000 năm, không chuẩn thiên nhân có thể đâu. Ta cảm thấy được đại vu sư lời nói rất có đạo lý, ngươi không phải vô duyên vô cớ hàng lâm nhân gian, ngươi vừa rồi cũng nói, năm đó ngươi khi tỉnh lại tại thiên thạch thượng, nhưng trên người có một cổ thần bí bạch quang bao vây lấy, phải là cái này cổ thần bí bạch quang, lúc này mới bảo vệ tánh mạng của ngươi, nếu không, cho dù tu chân cao thủ tại loại này cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên thạch trùng kích năng lượng phía dưới, cũng không có khả năng còn sống sót. Có thể đem ngươi bình yên vô sự theo xa xôi thiên giới đưa đến nhân gian chính là cái người kia, đoán chừng nhất định là một cao thủ, người này tu vi hơn phân nửa so với ta còn cao. Phốc phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa rồi còn mặt băng bó dầu dĩ không vui Vân Khất U, nghe nói như thế, bỗng nhiên nhịn không được phốc phốc bật cười. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi cười cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, nếu quả thật có một người như thế, này tu vi không phải hơn phân nửa so ngươi cao, là nhất định so ngươi cao. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy cũng không nhất định, không có đánh qua ai biết được từ xưa đến nay những cái. Kia tung hoành tam giới cao thủ, ngoại trừ tà thần hắn lão nhân ra bên ngoài, những người khác vốn đại thánh thật đúng là không có để ở trong mắt. Ta giống như nghe nói, năm đó tà thần quỷ tiên bọn người ở tại hóa giải thiên địa hạo kiếp về sau, đi thiên giới. Tà thần vốn tên là gọi là Vân Tiểu Tà, người gọi làm Vân Khất U, các ngươi cũng họ Vân, người không phải là tà thần hậu đại A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, làm sao có thể, Diệp Tiểu Xuyên nói, thật là có khả năng này, đầu tiên, ngươi hội giảng trung thổ ngôn ngữ, 28 năm trước theo thiên thạch rơi xuống nhân gian lúc ngươi sẽ giảng trung thổ ngôn ngữ. Tuy nhiên ta không có đi qua thiên giới, bất quá nghĩ đến thiên giới cũng có thể là tự nhiên mình ngôn ngữ hệ thống, ngươi mới mở miệng chính là trung thổ ngôn ngữ cùng nhân gian không có sao mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Góc truyện audio.com Còn có huyền xương chờ đợi thiên ngoại người, huyền xương thần kiếm ta thế nhưng vô cùng hiểu rõ, đó là tà thần hắn lão nhân gia hồng nhan chi kỷ Hàn Tuyết Mai thần kiếm, nếu như nói ngươi cùng Hàn Tuyết Mai tiền bối không có sao, đánh chết ta cũng không tin. Còn có, đại vô sư trong miệng, chính là cái kia tại 16.000 năm trước từ trên trời phủ xuống tiểu cô nương, ta làm sao nghe được như vậy quen tai, giống như trước kia có nhân cùng ta đã từng nói qua tiểu cô nương này câu chuyện, để cho ta ngẫm lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đối tiểu cô nương kia thật sự vô cùng quen thuộc, trước kia tuyệt đối có nhân đã nói với hắn cái này câu chuyện, ngoại trừ Huyền Anh chính là Tư Đồ Phong, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy để ý trong lúc nhất thời nghĩ không ra ai đối với hắn đã từng nói qua việc này. Suy nghĩ kỹ cả buổi cũng không nhớ ra được, chẳng qua là cảm thấy tiểu cô nương cùng thất tinh hắc tinh chính mình vô cùng quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có đôi khi chính là như vậy, cảm giác được rất quen thuộc một sự kiện lại nghĩ như thế nào thậm chí nghĩ không đứng dậy. Nhưng ở không thèm nghĩ nữa thời điểm, ngẫu nhiên lại hội bỗng xuất hiện. Diệp Tiểu Xuyên đấm đấm đầu, nếu như nhớ không nổi sẽ không suy nghĩ tiếp, ý định hỏi lại hỏi Vân Khất U một ít chuyện khác nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên tử chính mình nhận thức rất nhiều, hôm nay có một cái chính quy tiên tử tại chính mình bên người ngồi cũng không thể buông tha. Còn không có hỏi ra lời đâu, Vân Khất U ngược lại là mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cắn cắn môi, bỗng nhiên nói. Tiểu Xuyên, ngươi có thể nói cho ta biết, buổi sáng tại tế đàn màn nước huyễn tượng trong, ngươi thấy được chính là người nào không? Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, không nghĩ tới Vân Khất U lại đang hỏi cái này chuyện này, tại trong tế đàn thời điểm, đại vu sư tử su tộc trưởng cũng tựa hồ rất để ý mình ở huyễn tượng trong đã trải qua màn nước, hiện tại cái này Vân Khất U tựa hồ cũng rất để ý việc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có chút không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, nói. Vân sư tỷ ngươi như thế nào đối chuyện này cảm thấy hứng thú, cái kia huyễn tượng chẳng lẽ còn có cái gì che giấu ư, Vân Khất U trầm mặc một hồi, nói. Không có gì che giấu, ta chính là muốn biết ngươi thấy được cái gì, ngươi đã không chịu nói, quên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này không có gì khó mà nói, bất quá nếu là ngươi hỏi ta, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước ngươi đang ở đây huyễn tượng trông được đã đến chúng ta, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Góc truyện audio.com Vân Khất U đôi má bỗng nhiên không có tồn tại đỏ lên, nàng huyễn tượng rất cổ quái, phía trước chứng kiến một cái nam tử cùng một cái cầm trong tay huyền xương nữ tử, sau đó liền chứng kiến. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.